Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 76, giả sự 3/2 ti chức lĩnh mệnh. Được xưng là Tả Thiên Hộ, nam tử lúc này